Chiến thần Cuồng Phong, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1085. Hiện tại Lâm Kiều Như cũng chỉ mới bước nửa bước vào cảnh giới tông sư thôi. Tuy nói là bước nửa bước vào cảnh giới tông sư, nhưng để đến được cảnh giới của một tông sư chân chính thì vẫn còn một bước xa. Chỉ là một bước đó, thường có rất nhiều người dùng cả đời cũng không thể vượt qua được. Lâm Kiều Như không thể nhịn được nữa. Hét thảm một tiếng. Giờ này phút này, mỗi tấc da thớ thịt của Lâm Kiều Như, từng cơ bắp thậm chí từng đốt xương đều phải chịu áp lực cực lớn. Sự cưỡng bức vượt quá sức chịu đựng này dường như muốn xé rách người Lâm Kiều Như thành hai mảnh. Mồ hôi lạnh của Lâm Kiều Như đổ ra trong nháy mắt khiến chiếc áo cưới vừa dày vừa nặng kia bị thấm ướt. Lúc này Lâm Kiều Như mới biết, một ám kình đỉnh hèn mọn như mình, lúc đối mặt với một cường giả tông sư chân chính có bao nhiêu khủng bố. Sự ép buộc của cảnh giới tông sư khiến nửa bước trước mặt giống như cách cả một bầu trời vậy. Không có cách nào để vi phạm, thậm chí cũng không có cách nào để chống cự. Lâm Kiều Như gắt gao cắn răng. Trong miệng dường như có máu sắp tràn ra. Cô liều mạng chống cự lại lực ép buộc này, nhưng sống lưng không thể chịu được mà mạnh mẽ bị ép cong. 30 độ, 40 độ, 50 độ, cả người Lâm Kiều Như phát run. Tâm nhìn của chính mình càng ngày càng thấp. Đã sắp hoàn thành phu thê giao bái rồi. Cô không muốn gả cho tứ hoàng tử. Không muốn kết làm vợ chồng với bất cứ kẻ nào ngoài Tân Vũ Phong. Không, Lâm Kiều Như khóc một tiếng. Giống như tiếng chim đỗ quyên kêu than. Cực kỳ bi ai. Thân thể gầy yếu của cô đột nhiên bùng nổ một cỗ lực vô cùng lớn. Thậm chí đủ để chống lại sự uy hiếp của cường giả tông sư. Rốt cuộc thì động tác mạnh mẽ khom lưng của Lâm Kiều Như đã dừng lại. Lúc này, máu tươi tràn từ trong miệng cô ra. Là bởi vì dùng sức quá mức nên hàm răng đã siết tới nỗi cắn ra máu. Cả người cũng liều mạng run rẩy, giống một đóa hoa thủy tiên đang lung lay trong mưa gió. Khi lung lay tới nỗi sắp đổ rồi, tựa như ngay giây tiếp theo thôi liền sẽ ngã xuống, nhưng vẫn kiên trì như cũ. Ánh mắt Lâm Kiều Như vô cùng cứng cỏi. Những người ở đây không ai là không bị kinh ngạc và sợ hãi bởi vì ánh mắt này của Lâm Kiều Như. Trời ạ, Lâm Kiều Như này còn cứng đầu làm cái gì chứ? Ngay cả lão vương gia cũng đã mở lời rồi. Cứ bái đường cho xong không phải là được rồi sao? Đúng vậy. Không phải Tân Vũ Phong kia đã chết từ lâu rồi à, Lâm Kiều Như còn thanh cao làm cái gì chứ? Cũng không thể nói như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều cô gái xỉ tình. Không nghĩ tới một cô gái xinh đẹp như vậy cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, thật đáng tiếc mà. Hừ, nếu người hôm nay cô ta từ chối là người khác thì có lẽ còn có thể được gọi là xỉ tình. Nhưng hiện tại người cô ta từ chối chính là Tứ Hoàng Tử và Lão Vương gia. Tứ hoàng tử thì thôi đi, là người đàn ông muốn gả cho cô ta, nhưng lão vương gia chính là đại diện cho thể diện của hoàng thất đó. Si tình sao, tôi thấy chỉ là một kẻ ngốc thôi. Những lời này cũng lọt vào trong tai lão vương gia, thật là một kẻ ngốc, không xêu vậy mà dám chống lại người hoàng thất bọn họ. Đúng thật là con nhóc này có vài phần bản lĩnh. Nhưng mà thực lực nửa bước tông sư mà dám chống lại một cường giả tông sư như ông ta sao? Chẳng qua cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Bái cho tôi. Trong miệng lão vương gia nặng nề phun ra ba chữ. Ra tay lần thứ hai. Ngay lập tức áp lực ép Lâm Kiều Như khom lưng cúi xuống bái đường tăng vọt gấp mấy lần. Lúc này đây, lão vương gia nhất định phải bắt Lâm Kiều Như bái cho bằng được. Răng rắc, răng rắc. Răng rắc, ngay sau đó, sống lưng nhìn qua vô cùng nhu nhược kia của Lâm Kiều Như truyền đến từng tiếng vỡ vụn. Cách chương.